Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Đại Tư Mệnh, phản kích. Thải chi thiên ngu hề, ta bạn nhật nguyệt mà sinh, che chi vô tận này, đến hắn diệu huyền tự thành, thiên cung kia chỗ cao nhất thần điện phía dưới. Chỉ có giải rác mấy tên thần linh có thể đến một chỗ, động rộng rãi, bên trong. Đế Khốc lẳng lặng đứng tại kia một đoàn mông lung trong mây mù. Mây mù phía dưới là hoàn toàn yên tĩnh nước hồ. Hồ sâu không biết bao nhiêu. Nhưng nếu đem bên ngoài những này mây mù xóa đi, lại có thể đơn giản nhìn thấy nước hồ dưới đáy. Phía dưới khắc họa lấy vô số thần văn, ẩn chứa đếm không hết nhiều ít đại đạo đạo vận. Đế Khốc đứng chắp tay, nhìn chăm chú đáy hồ, mục quang hình như có chút ít tự do. Bệ hạ, ngài làm sao tại cái này? Hậu phương truyền đến một tiếng khẽ gọi. Đế Khốc lại là cũng không quay đầu, hai mắt triển lộ một chút thần thái, khóe miệng phác họa ra mấy phần mỉm cười. Đại Tư Mệnh thân ảnh xuất hiện tại động rộng rãi, nơi hẻo lánh. Dạo bước hướng Đế Khốc đi tới, trong miệng lại kêu âm thanh. Bệ hạ, là Đại Tư Mệnh a. Đế Khốc cười khẽ âm thanh. Bệ hạ, ngài làm sao ở chỗ này? Đại Tư Mệnh hơi nghi hoặc một chút chỗ hỏi. Thế nhưng là thần trì xuất hiện dị dạng, Đế Khốc chậm rãi nói. Cụ thể là chỉ cái gì? Thần trì tầng dưới chót nguyên thần lực tựa hồ đang nhanh chóng giảm bớt. Đại Tư Mệnh lo lắng chỗ nói. Tầng dưới chót nguyên thần lực quan hệ đến thiên địa phong ấn ổn định, bệ hạ cũng đang chăm chú. Việc này sao, ngươi nói là những thần lực này? Đế Khốc đưa tay có chút hoạt động, quanh người xuất hiện từng khỏa màu vàng kim nhạt quang cầu giống như tú cầu đại tiểu, trong đó lưu chuyển lên từng khỏa thất thải đất cát. Đại Tư Mệnh con ngươi co rụt lại làm ra mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bộ dáng, cau mày nói, bệ hạ, đây là thế nào? Vì sao muốn lấy ra những thần lực này? Ta muốn rời đi. Mệnh. Đế Khốc chậm rãi xoay người, kia trương khuôn mặt bên trên dần dần không còn biểu lộ. Chớ có giả bộ hồ đồ, người ta tương giao qua hai cái thần đại, hôm nay không bằng thẳng thắn nói chuyện. Đại Tư Mệnh cũng thu hồi kia hơi có chút sốc nổi biểu lộ, khuôn mặt dần dần âm trầm, nhưng mục quang vẫn như cũ hết sức phức tạp. Kia như mặt gương, phiêu đãng nhàn nhạt mây mù trên mặt hồ, thân mang màu vàng kim nhạt thần bào Đế Khốc, thân mang màu xanh đậm áo dài Đại Tư Mệnh, cái trước chắp tay, cái sau hai tay buông xuống bên cạnh thân, tự như vậy cùng nhìn nhau. Rời đi, bệ hạ muốn đi đâu? Đại Tư Mệnh thấp giọng hỏi. Tìm cái chỗ trốn. Đế Khốc lạnh nhạt nói. Đợi Trúc Long cùng nhân vực phân ra thắng bại, ta tự sẽ trở về. Ý của bệ hạ là muốn bỏ qua thiên cung, ngươi tất nhiên là có thể như vậy lý giải. Đế Khốc cười nói. Bất quá đây cũng là ta không thể làm gì tiến hành. Đại Tư Mệnh có chút cúi đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ, nhưng biểu lộ chìm vào một chút âm u. Đế Khốc lại khẽ thở dài âm thanh, lạnh nhạt nói, ta vốn cho rằng ngươi đầy đủ thông minh, phát giác được thần trì dị dạng cũng sẽ không hiện thân. Ngươi ta vốn nên có như vậy ăn ý. Đại Tư Mệnh, nếu ngươi như vậy lựa chọn, ta chắc chắn vô cùng vui mừng. Đợi ta trở về ngày, ngươi tự nhiên vẫn là mới thiên cung bản thân phía dưới. Chúng thần phía trên tồn tại, đáng tiếc, ngươi đã đến. A, ta vẫn là đến đây. Đại Tư Mệnh nhẹ nhàng quơ đầu, tựa hồ thân thể có chút khó chịu, lại dùng sức hướng phía một bên tạm biệt khác. Đừng, cái cổ, tự lẩm bẩm, ta vì sao muốn tới nơi đây đâu? Đế Khốc lại đối với hắn như vậy động tác không chút phật lòng. Tiếp tục nói, ngươi hẳn là đã nhận ra, vô vọng tử quật khởi tốc độ có chút quá nhanh, phảng phất có một cái tay tại đẩy hắn không ngừng tiến lên. Kia kỳ thật chính là cái này thiên địa chân chính chúa tể già. Bọn hắn trốn ở Côn Lôn chi khư, nếu là cái này thiên địa phát triển làm bọn hắn bất mãn, bọn hắn liền hội lựa đi ra người, thay đổi một cái thần đại. Ta từng là bọn hắn chọn chúng thiên đế. Trải nghiệm qua loại thực lực đó cực tốc bành trướng, một đường theo gió vượt sóng cảm giác, vô vọng liền là bọn hắn mới đồ chơi. Cái này cùng vô vọng tử không quan hệ, Đại Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn thẳng Đế Khốc, mục quang đột nhiên trở nên sắc bén lại. Người phản bội Thiên Cung? Phản bội? Đế Khốc trong mắt có chút lạnh lùng. Quân thần sở thuộc, người có chút làm lẫn lộn. Người phản bội Thiên Cung? Đại Tư Mệnh đột nhiên đưa tay che cặp mắt của mình, toàn thân đang run rẩy. Một cái chớp mắt chi gian thốt nhiên mà giận. Đối Đế Khốc trợn mắt nhìn. Đế Khốc im lặng, khóe miệng mang theo một hai cười lạnh. Đại Tư Mệnh hít một hơi thật sâu, để cho mình hết sức bình tĩnh trở lại. Nhưng thân thể run rẩy vẫn như cũ chưa thể biến mất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần cầu khẩn. Không dạng này có thể chứ bệ hạ? Ngươi là thiên đế, là trật tự chúa tể. Ngươi có chúng thần không thể địch nổi lực lượng. Hiện tại thiên địa vấn đề xuất hiện bất quá là nhân vực. Diệt đi nhân vực chẳng phải có thể sao? Nếu như ngươi dành thời gian thần trì dưới đáy thần lực, Trúc Long xung kích thiên địa phong ấn lúc, thiên địa phong ấn sinh ra khe hở liền không có thần lực khôi phục. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 3 lần Trúc Long xung kích. Khi đó bệ hạ ngài thiên tân vạn khổ thành lập cái này trật tự, chẳng phải triệt để hủy sao? Bệ hạ giống như đi, cái này thiên địa đã không có thể đối kháng Trúc Long tồn tại. Đế Khốc mục quang xê dịch về một bên, tựa hồ không dám nhìn Đại Tư Mệnh cầu khẩn gương mặt. Mệnh, trật tự tóm lại sẽ bị hủy hoại, mà trật tự mới hội sẽ kết thúc hỗn loạn. Đế Khốc nói, khiến cho ta lựa chọn con đường này, không phải nhân vực, cũng không phải vô vọng tử, mà là thiên cung chúng thần. Tuế nguyệt một lúc lâu, chúng thần tất cả đều sa đọa. Bọn hắn không chút kiêng kỵ nhiễm lấy sinh linh liệt căn, tùy ý giao hoan nhưng dần dần chết lặng. Uống rượu làm vui lại không biết vui vì cái gì. Chúng thần đang tìm kiếm có thể kích động bọn hắn tinh thần kích thích. Tiếp qua 3 vạn năm. Không, nhanh nhất vạn năm, thiên cung chúng thần tướng đều sẽ trở thành kim như vậy. Khi đó, nghênh đón liền là thiên cung bản thân băng vẫn. Chúng thần nói không chừng đều không cần nhân vực động thủ, chính mình liền hội mở ra thần chiến, tại tự giết lẫn nhau bên trong liên tiếp vẫn lạc. Đại Tư Mệnh đoạt tiếng nói, sát bên tái tạo bọn hắn không thể sao? Trước đó không phải thương lượng qua, có kế hoạch từng bước một để thiên cung chúng thần hoàn thành tái tạo sao? Đây không phải bệ hạ đã từng nói cho ta, đối mặt nhân vực lúc để bộ phận thần linh luân thế đi chết là đối thiên cung có lợi lý do sao? Đã từng là. Đế Khốc ôn thanh nói, đã từng đúng là như vậy. Ta còn muốn lấy như thế nào bổ cứu cái này thiên cung? Như thế nào để trật tự kéo dài tiếp? Có thể dạng này không giải quyết được căn bản vấn đề. Căn bản vấn đề ở chỗ Trúc Long quá mức cường hoành, mà ta không có cách nào chính diện chiến thắng. Đến cùng là vô pháp chiến thắng, vẫn là căn bản không dám đi đối mặt mệnh. Ta chưa từng biết làm chuyện không có nắm chắc. Sở dĩ ngươi liền muốn ném thiên cung, đem thiên cung chúng thần giao cho vô vọng tử, ngươi có mấy phần đạo lý, nhưng còn chưa thành thục. Bằng vô vọng tử vừa mới bắt đầu dựng uy vọng, hắn còn chống đỡ không tầm thường cái này thiên cung. Đế Khốc cười nói, theo ta kế hoạch, ta sẽ đem trật tự phân thân lưu lại, cũng cùng trật tự phân thân hoàn toàn cắt. Sở dĩ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta cũng không bỏ qua thiên cung, ta chỉ là đem bản ngã rút lui trật tự. Nếu như ta nghĩ tự hủy trật tự, chỉ cần ở chỗ này giải phóng trật tự đại đạo, thiên địa phong ấn sẽ lập tức vỡ nát. Trúc Long không cần tốn nhiều sức sẽ xuất hiện tại cái này thiên địa. Đại Tư Mệnh chậm rãi siết chặt quyền, thấp giọng nói, sở dĩ người ở chỗ này rút đi thiên cung vô số tuế nguyệt tích lũy bản nguyên thần lực. Đế Khốc im lặng, người tại khống chế tinh chuẩn lấy đây hết thảy. Đại Tư Mệnh hai mắt có chút nheo lại, lẩm bẩm nói, người rút đi bản nguyên thần lực về sau, thiên địa phong ấn hội sẽ ở vào vô pháp khôi phục trạng thái. Trúc Long lần sau xung kích liền hội tạo thành thiên địa phong ấn khe hở. Những này khe hở sẽ trở thành chúng thần sợ hãi chi nguyên. Nếu có thần tản tin tức, nói Trúc Long hội sẽ thôn phệ năm đó xua đuổi đi nó hết thảy. Thiên đế đã trốn vào hư không, tiếp cận với hoàn toàn sa đọa chúng thần. hội sẽ tự phát tìm bọn hắn dựa vào đại thụ. Bệ hạ thiên đế đột nhiên biến mất. Trật tự phân thân bản năng là duy trì thiên địa trật tự. Bọn hắn sẽ đem mục quang phóng tới năm đó xua đuổi đi trúc long tinh thần trên thân. Mà xem như tinh thần người đại diện vô vọng tử. Liền hội đại tư mệnh run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía đế khốc. Đế khốc mỉm cười gật đầu. Chậm rãi nói. Không sai. Vô vọng tử sẽ trở thành mới thiên đế. Sau đó. Đại tư mệnh vô ý thức hướng về phía trước bước ra nửa bước. Sau đó. Vô vọng tử sẽ nhanh chóng áp chúng thần cúi đầu. Dùng trúc long uy hiếp. Chỉnh hợp thiên cung cùng nhân vực. Để nhân vực cao thủ rất nhiều tiến vào chiếm giữ thiên cung. Cũng cấp tốc thanh tẩy sạch một chút đã từng đối nhân vực từng có tội lớn tiên thiên thần. Từ đó làm dịu nhân vực đối thiên cung cừu hận. Đây hết thảy đều sẽ phát sinh ở trúc long ba lần xung kích thiên địa phong ấn khoảng cách. Người rút đi bản nguyên thần lực không phá hư thiên địa phong ấn mục đích. Chính là vì cho vô vọng tử thời gian khi đó. Thiên cung cùng nhân vực hội. Sẽ. Kết thành chân chính liên minh. Thiên đế vô vọng tử chỉnh hợp trong trời đất sở hữu lực lượng. Thịnh nộ trúc long từ thiên ngoại trở về. Hay chắc chắn bộc phát đại chiến. Đại tư mệnh lời nói một trận. Đế khốc phía sau nổi lên một đoàn mây mù. Trong mây mù hiển lộ ra một vài bức có chút mơ hồ quang ảnh. Các thần linh người mặc chiến giáp. Dị thú lâm không. Hung thú gào thét. Đếm không hết thần vệ che đậy toàn bộ thiên cung. Các tiên nhân trường bào bồng bềnh. Đại trận tự thành, chiến trận vô tận, từng đám tiên binh trải rộng giữa không trung cùng đại địa. Bọn hắn phía trước là một cái cực tốc xoay tròn đen nhánh vòng xoáy. Mà vòng xoáy bên trong, một đôi giống như đầm lầy tinh hồng cự nhãn, chính chậm rãi mở ra, rất hoàn mỹ. Đế khốc cười nói, mà ta ở trong quá trình này, chỉ cần làm mấy món chuyện đơn giản, liền có thể đơn giản nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mà lại mệnh, người hiểu rõ tuế nguyệt đại đạo sao, đại tư mệnh mím chặt môi. Sắc mặt có chút tái nhợt, đế khốc lẩm bẩm nói. Đệ tam thần vương cường đại, ngay tại ở hắn trưởng khống tuế nguyệt, ta chỉ tìm hiểu một nửa tuế nguyệt đại đạo, đã được ích lợi vô cùng. Tuế nguyệt đại đạo kỳ diệu nhất địa phương, ngay tại ở, có thể cho phép ngươi thấy một phần tương lai. Những hình ảnh này, vốn là không tồn tại. Ta tương lai vốn chỉ là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn là có ý gì? Người biết không, đại tư mệnh im lặng. Đế khốc bình tĩnh cười một tiếng. Liền là quy về hư vô. Là biến mất không thấy gì nữa. Là tương lai không có ta. Ta chết đi. Đế khốc tiếp tục nói. Ta đã từng vì cái này kết quả khủng hoảng hồi lâu. Lại tìm không thấy phá giải biện pháp. Bởi vì chân chính có thể những người uy hiếp ta. Khi đó chưa sinh ra, thẳng đến, trật tự phân thân lần thứ nhất nhìn chăm chú vô vọng tử. Ta cũng nhìn thấy vô vọng tử. Người đoán ta thấy được cái gì, đại tư mệnh mặt lộ vẻ không hiểu. Đế khốc có chút đưa tay, thon dài đầu ngón tay chán ra một điểm quang bày ra. Phía sau mây mù cuồn cuộn, nguyên bản hình tượng tiêu tán, ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng lưng. Cái bóng lưng này ngay tại leo lên cầu thang. Kia cầu thang bởi bản nguyên thần lực ngưng tụ thành. Tấm lưng kia tản ra nồng đậm đến cực điểm uy áp. Phảng phất, thân ảnh này liền là trời cùng đất. Hắn leo lên đến cầu thang đỉnh. Đối mặt với tiền phương kia rộng lớn vô ngần thiên địa. Bên cạnh đứng đầy áo xanh nữ tử vì hắn thổi phồng tới một thanh trường kiếm. Thân ảnh này có chút quay đầu ngô vọng. Đại tư mệnh con ngươi nhẹ nhàng rung động, ta theo nhìn thấy hắn đệ nhất giây lát, tự thông qua tuế nguyệt đại đạo, thấy được bộ dáng của hắn, đệ lục thần đại, mới thiên đế, tự xưng đông hoàng, tự xưng thái nhất, đế khốc cười khẽ âm thanh, đại tư mệnh khó hiểu nói, kia vì cái gì không nói trước bóp chết hắn, cho nên nói, người cũng không hiểu rõ tuế nguyệt đại đạo, đế khốc cười nói, tuế nguyệt đại đạo chỗ nhìn thấy. Liền là cố định, ngươi hết thảy hành động, bao quát ngươi có ý định đi phá hư cái kết quả này sở hữu hành động. Chú định hóa thành đem kết quả dẫn hướng cái phương hướng này trợ lực. Tuế nguyệt là đi qua quyết định tương lai, vẫn là tương lai quyết định đi qua, đại tư mệnh không biết trả lời như thế nào. Đế Khốc thản nhiên nói. Nhưng thật ra là cả hai lẫn nhau quyết định. Giống như núi cao hồ nước chi thủy. Tại sao lại hướng chảy chỗ trũng chỗ bởi vì tồn tại thế? Thế là như thế nào đản sinh bởi vì núi cao cùng mặt đất sớm đã xác định. Dòng nước xuống đi qua con đường. Chính là chúng ta bây giờ ngay tại kinh lịch quá trình. Vô luận nước hóa thành khe núi, hóa thành thác nước, vẫn là hóa thành sơn hồng, đều sẽ chảy tới trên mặt đất. Nói cách khác, làm thế đã sinh ra. Trừ phi ngươi có thể nhờ nâng toàn bộ hồ nước. Không phải vậy nước chung quy là hội. Sẽ chảy đi xuống. Sở dĩ, ngươi rõ chưa, ngươi muốn sớm đi đến chỗ trũng chỗ. Không hổ là của ta đại tư mệnh. Đế Khốc cười nói. Vô Vọng Tử muốn thành tựu thiên đế. Vậy ta trực tiếp cho hắn thiên đế chi vị. Hắn là thiên đế. Ta nhìn thấy tương lai cũng liền thực hiện. Thế liền hội buông tha ta. Mà hắn trở thành thiên đế đằng sau sẽ phát sinh cái gì hắn không biết. Ta cũng không biết. Kia chính là ta mới mở ra tương lai. Thế, đại tư mệnh giống như là nghe được một loại nào đó cực. Kỳ hoang đường lời nói, ngươi làm đây hết thảy, cũng là bởi vì tại tuế nguyệt đại đạo nhìn thấy hai bức họa quyển, ngươi sai. Đế Khốc lạnh nhạt nói, bức kia thần nhân hợp nhất đối kháng trúc long họa quyển, là tại ta làm đây hết thảy bố trí đằng sau, tuế nguyệt đại đạo hiển lộ, mà cái này thiên địa xuất hiện đủ loại dị dạng, cũng đối ứng ta nói tới những thứ này. Vô Vọng Tử phía sau là băng thần Thương Tuyết. Thương Tuyết cầm đánh phá thiên địa phong ấn quyền chủ động. Ta tại không có chuẩn bị sẵn sàng lúc động Vô Vọng Tử. Chỉ là để cho ta vô ích từ bỏ sở hữu quyền chủ động. Ta hôm nay rời đi. Liền là từ nơi này kết cục đã định bên trong nhảy ra ngoài. Còn không hiểu chưa ta không minh bạch. Đại tư mệnh nhìn chăm chú Đế Khốc. Vành mắt hơi có chút chuyển hồng. Kia ta cái này dài rằng giặc tuế nguyệt tới làm những này. Đều là uổng phí sao, Đế Khốc chỉ là nhìn chăm chú lên đại tư mệnh. Trong mắt mang theo vài phần tiếc hận, đại tư mệnh tay chỉ bên cạnh mây mù, run giọng nói, ngươi từng bước một bước ta sa đọa, bước ta đứng tại sinh linh mặt đối lập, để ta muội, để ta nhất quý trọng muội muội, đi thôn phệ hết ta đại đạo, ta nhận, ngươi không ngừng nói, nhân vực là có thể lợi dụng. Để ta chuẩn bị kỹ càng cho nhân vực siêu phàm cảnh cao thủ trường sinh thân thể. Cái này làm trái thọ nguyên đại đạo. Ta đang chuẩn bị. Năm đó ngươi nói. Giống như không đi hạn chế tọa nhân thị thọ nguyên. Hắn cuối cùng sẽ trở thành mới hỗn loạn chi nguyên. Ngươi nói tọa nhân là trúc long quân cờ. Đại tư mệnh tháo ra trước ngực áo dài. Lộ ra kia cường tráng lồng ngực. Nhưng này dưới lồng ngực mới. Có to bằng miệng chén hắc ấn, tản ra nồng đậm mục nát khí tức. Đây chính là vây chết tọa nhân đại giới. Ngươi quan tâm qua sao, ngươi bị qua sao? Đại tư mệnh bờ môi có chút phát tím, thấp giọng nói, hiện tại, ngươi lại muốn tự tay hủy thiên địa phong ấn. Ngươi đem ta trước đó những này trả giá, tiếp nhận những thống khổ này. Làm cái gì? Đế Khốc nói, thiên địa phong ấn vốn là ta sáng lập. Đại tư mệnh đối tiền phương mãnh liệt vung tay trường. Thiên địa phong ấn là chúng ta. Ngươi, ta, tinh thần, thiên cung 820 năm tên thần linh cùng nhau sáng lập. Ngươi phản bội chúng ta. Đế Khốc, ngươi phản bội thiên địa. Đế Khốc thốt nhiên mà giận. Thân hình đột nhiên xuất hiện tại đại tư mệnh trước mặt. Một cái nắm chặt đại tư mệnh cổ họng. Đem hắn lôi đến trước mặt mình. Khuôn mặt giữ tợn chỗ gầm thét, là thiên địa trước phản bội ta. Người căn bản không nghĩ tới chúng ta, đại tư mệnh trố mắt muốn nứt. Trở tay nắm chặt Đế Khốc thủ oàn, cắn răng mắng lấy, người đáy lòng chỉ có chính mình. Tự tư, tham lam, nhu nhược, tự ti, người chính là tự ti chính mình bắt nguồn từ không quan trọng. Người chính là cảm thấy mình không có chí cường đạo lại thành tựu thiên đế chi vị. Là trật tự cô phụ ngươi. Cái này thiên địa thiếu ngươi. Ngươi căn bản không xứng làm cái này thiên đế. Cút. Đế Khốc cánh tay chấn động mạnh một cái. Đại tư mệnh thân hình ném đi. Đâm vào động rộng rãi vách đá phía trên. Đụng vách động lóe lên thất thải quang ban. Đại tư mệnh vô lực trượt xuống đến nơi hẻo lánh. Ghé vào trong mây mù. lại đột nhiên cười âm thanh. Sau đó tiếng cười kia càng điên cuồng lên. Kia tiếng cười to tại các nơi quanh quần. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Đế khóc. Đại Tư Mệnh ngẩng đầu lên. Kia đôi thon dài hai mắt bên trong tách ra u lãnh ánh sáng. Người cứ như vậy bức thiết. Thậm chí đều không để ý thần đình xảy ra điều gì tình trạng. Ha ha ha ha ha. Đại Tư Mệnh quanh người tuôn ra thần quang. Hình chiếu ra thần đình nghị sự tình hình. Chúng thần lẳng lặng đứng tại vị trí của mỗi người. Mặt lộ vẻ không cam lòng nhìn chăm chú lên Đại Tư Mệnh. Ta xuất hiện ở đây lúc. Đã đem tình hình của mình. Chiếu đến thần đình. Đây là ngươi cho ta quyền hành. Đại Tư Mệnh cười lạnh. Chậm rãi bò lên. Đế khóc. Đem bản nguyên thần lực trả về. Nhường ra thiên đế chi vị. Lưu lại ngươi trật tự phân thân. Chư vị. Thiên đế muốn bỏ qua thiên cung. Ách. Đế khóc đột nhiên cười khẽ âm thanh. Biểu lộ có chút không kiên nhẫn. Đại Tư Mệnh run lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn xem chung quanh hình chiếu ra những bóng mờ kia. Lại nhìn về phía thần đình các nơi. Chúng thần chỉ là lẳng lặng đứng thẳng. Không phản ứng chút nào. Cũng không có bất kỳ cái gì phản hồi. Đế khóc chắp tay tiến lên. Thở dài. Mệnh. Người thật. Không thích hợp làm quyền mưu sự tình. Người luôn luôn quen thuộc đem sở hữu sự tình đều nghĩ rất đơn giản. Năng lực của ngươi để ngươi chỉ có thể đồng thời cân nhắc một sự kiện. Ta đưa cho ngươi quyền hành. Liền sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau sao biết ta ban sơ như thế nào mạnh lên sao dựa vào là tính. Toán. Xưa nay không là chém chém giết giết đấu pháp. Đại Tư Mệnh vô ý thức lui lại nửa bước. Hắn giờ phút này chỗ hình chiếu thần đình đột nhiên xuất hiện vô số khe hở. Những cái kia thần linh lại chỉ là tượng bùn. Giờ phút này đang bị tinh tế khe hở bao trùm. Đế khóc bắt trước Đại Tư Mệnh vừa mới giọng điệu. Chỉ là một cái đơn giản huyễn ảnh thôi. Người thậm chí cũng sẽ không quan sát bọn hắn phải chăng có phản ứng. Đại Tư Mệnh mũi thở run rẩy. Thân hình bỗng nhiên gấp phốc. Đế khóc lại chỉ là mỉm cười đưa tay. Có chút ép xuống, Đại Tư Mệnh thân hình quỷ dị dừng lại, bị đế khóc một cước dẫm lên trên mặt đất, tuế nguyệt xuất hiện hỗn loạn cấp tốc biến mất, đế khóc dẫm lên Đại Tư Mệnh gương mặt, cúi đầu nhìn xem thân ảnh này, trong mắt không có chút nào ba động, chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, Mệnh, biết tại sao không bởi vì ngươi đầy đủ nhu nhược, ngươi cái gọi là phản kích không đáng giá nhắc tới. Ngươi chỉ là một cái vì tư lợi lại không tự biết kẻ đáng thương thôi. Ta sẽ đem ngươi lưu cho vô vọng. Để hắn cảm thụ cảm giác cái gì gọi là tình thế khó xử. Ngươi đối nhân vực làm nhiều như vậy việc ác. Nhân vực sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng muội muội của ngươi lại là một cái yêu thích tràn lan chính mình ái tâm tính tình. Vô vọng tử lại là loại kia tự cao tự đại nam nhân. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng để hắn cảm thấy mình làm cái gì đều có thể thành. Hắn sẽ vì thiếu Tư Mệnh bảo trụ ngươi. Sau đó, hắn liền hội cảm nhận được. Cái gì gọi là khoảng cách. Nghe ta, nếu như ngươi thật vì muội muội của ngươi tốt, liền tự mình chết tại cái này. Nếu như không có cái này dũng khí, ngươi tự kéo dài hơi tàn xuống dưới. Trở thành trật tự mới bên trong ám lôi. Bản nguyên thần lực ta cầm đi. Trúc Long lần sau xung kích hẳn là 3 năm sau. A, đúng. Người chắc chắn sẽ không để cho mình chết ở đây. Đế khóc cười khẽ âm thanh. Ngươi còn muốn đem tin tức này nói cho vô vọng. Nói cho chư thần. Nói cho ta biết hai vị mỹ nhân nhi. Thật tiếc nuối a. Ta còn muốn cùng ta hai vị hiền vợ nói trước một tiếng biệt ly. Ngươi không thể mang đi thần lực. Đại Tư Mệnh chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đột nhiên dừng lại. Nói chuyện đều trở nên vô cùng trì độn. Đế khóc lắc đầu. Thân hình chìm vào bên trong thần trí. Để trong động đá vôi mây mù tiếp tục cuồn cuộn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.